Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137. Đệ 137 chương, Hạ Dạ một người vào vườn trường. Hắn hướng bảo an đại thúc mượn một cái xe đẩy. Đẩy siêu thị đưa tới một người cao đồ vật tinh la đưa hắn tới cửa. Hai người không có dính. Vẫy vẫy tay liền nói tái kiến, Hạ Dạ đi rồi hai bước quay đầu lại. Tinh la còn ở kia nhìn hắn. Hắn lại trở về chạy. Có phải hay không luyến tiếc ta? Thấy hắn đắc ý mà lông mày giơ lên. Tinh la duỗi tay xoa bóp quai hàm. Ta tổng lòng nghi ngờ ngươi đáp ứng ta không phải thích con người của ta. Chính là thèm tay nghề của ta, nói bậy, Hạ Dạ cả giận nói. Ta còn thèm thân thể của ngươi, Nga. Như thế nào cái thèm? Tựa như ăn đường giống nhau thèm sao? Cổng trường khẩu, người đến người đi, cử chỉ quá thân mật ảnh hưởng không tốt. Tinh là cái gì cũng không có làm. Chỉ là cười coi như xong chết Hạ Dạ chạy trốn, thở hổn hển đem đồ vật dọn tới rồi lầu ba. Hạ Dạ đang muốn mở cửa. Cửa mở, một cái ăn mặc tây trang cà vạt nhìn như là ngân hàng nhân viên công tác tuổi trẻ nam nhân đứng ở. Bên trong, hắn nhìn ôm một đống đồ vật Hạ Dạ, yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Dạ đôi mắt một loan, cảm ơn, có thể giúp ta đem ghế dựa dọn tiến vào sao? Chính là lớn nhất cái kia cái dương, Hạ Dạ ôm bao lớn bao nhỏ đi vào. Bên trong có cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nam hài. Đang ở sửa sang lại cái bàn, vừa thấy đến Hạ Dạ hắn liền vươn tay, trong phòng đều là ngươi quét thước sao? Cảm ơn, hảo sạch sẽ a, cảm giác so với ta trụ phòng còn sạch sẽ. Ngươi hảo, ta kêu Tần Hàn Nho, ngươi hảo, ta kêu Hạ Dạ. Cửa tuổi trẻ nam nhân đã hỗ trợ đem cái dương kéo vào tới. Hắn vỗ vỗ cái dương, a Nho muốn hay không loại này ghế dựa, ngồi dậy tương đối thoải mái. Không cần đi. Ta thích ở trên giường chơi máy tính, kêu Tần Hàn Nho bạn cùng phòng chỉ vào trên giường bàn. Nhỏ, không xong thói quen, Tây Trang Nam lắc đầu tỏ vẻ không dám tán đồng, ca ngươi hảo la suối. Mới tới bạn cùng phòng chạy đến Hạ Dạ bên này, xem hắn hủy đi hộ mắt đèn, lại lấy ra mấy cái plastic chữ vật hộp. Hạ đồng học, này đó chỗ nào mua? Ta cũng tưởng mua một ít, phụ cận có cái thương trường. Đi đường 20 tới phút, Hạ Dạ nói. Cũng có xe buýt, 10 phút, hắn hủy đi một tổ lượng giá áo cùng lượng quần cái giá. Một ít phóng tới trong ngăn tủ, một ít treo ở ban công xào phơi đồ thượng, ban công chiều nam. Về sau phơi nắng quần áo sẽ thực phương tiện, chờ linh tinh vụn vặt đồ vật đều liệu lý hảo. Ghế dựa cũng tổ hợp xong. Tân bạn cùng phòng đã đi rồi. Hắn chuẩn bị đi mua chút yêu cầu vật dụng hàng ngày. Hạ Dạ đem sàn nhà quét tước một chút. Đóng gói túi cùng hộp dùng dây thừng cột chắc ném vào dưới lầu thùng rác. Hắn trở lại ký túc xá. Phát hiện cái thứ ba bạn cùng phòng đã tới rồi. Là cái diện mạo tinh xảo nhưng thực lãnh đạm nam hài tử. Hắn mẫu thân lại rất nhiệt tình. Còn mời Hạ Dạ cùng đi ăn cơm, nhà của chúng ta đa đa từ nhỏ không thích nói chuyện. Bất quá người vẫn là man tốt, các ngươi về sau là 4 năm bằng hữu Nga. So giống nhau đồng học đều phải quan hệ chặt chẽ. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm đi, tân bạn cùng phòng kêu Lưu Thiếu Ba. Nhũ danh đa đa, thực đáng yêu nhũ danh, Hạ Dạ vừa muốn cự tuyệt. Cái thứ tư bạn cùng phòng tới rồi. Một cái quen thuộc người đứng ở cửa. Tiểu Dạ, ngươi cũng là cái này trường học. Hạ Dạ hỏi, bởi vì ta, không phải hắn tự luyến. Thật sự quá xảo, trước kia cũng không có nghe nói Hạ An muốn trở thành nhiếp ảnh gia, hắn không có đi nghe Hạ An. Tiếng lòng, một phương diện là cảm thấy không cần phải. Một phương diện Hạ An gần nhất ở học tập đại não phong bế pháp thuật, ta thích nghề tự do. Hơn nữa ta cũng thực phương tiện nơi nơi chạy, làm nhiếp ảnh ra thực thích hợp. Hạ An đem đồ vật đặt ở mép giường. Bò đến trên giường bắt đầu sửa sang lại, hắn cùng Hạ Dạ là một bên giường, xài chung một cái đầu gỗ thang tử, Hạ Dạ ngẫm lại cũng đúng. Hạ An cũng là không gian năng lực già, hơn nữa một cái trong phòng ngủ có cái chính mình có thể tín nhiệm người kỳ thật là chuyện tốt ngay. Này, Hạ Dạ bạn cùng phòng liền tới tê. Vào đại học mới mẻ kính nhi một quá. Hạ Dạ liền cảm thấy không thú vị lên. Cái này trường học trừ bỏ lớn một chút, nhân số nhiều một chút, không khí càng rời rạc một chút. Cùng cao trung không có gì quá lớn khác nhau, nếu nói có chỗ nào đặc biệt hảo. Đại khái chính là sau khi học xong thời gian tương đối nhiều. Cũng thực dễ dàng xin nghỉ, chờ hắn xin ngoại tốt, quay lại liền càng tự do, Hạ Dạ bắt đầu điều tra nhân ngư sự. Hạ An đại biểu Đặc An Bộ phối hợp hắn hành động, hai người tướng tá viên chuyển qua một vòng. Trừ bỏ cái kia tân nhập học nghệ sĩ cùng bị Hạ Dạ đánh dấu sư tỷ. Bọn họ còn phát hiện hai cái hư hư thực thực ăn nhân ngư thịt người. Sở dĩ nói là hư hư thực thực, bởi vì mùi cá như có như không, không tốt lắm xác định, Hạ Dạ đem mấy người này vòng ra tới. Phát hiện kia hai cái hư hư thực thực người bệnh xem như nửa cái giới giải trí nhân sĩ. Bọn họ người nhà chung có ở giới giải trí, nhưng là bọn họ lẫn nhau chi gian lại không quen thuộc. Cũng không phải cùng ra công ty, này muốn nói cùng giới giải trí không quan hệ. Thật là quỷ đều không tin, Hạ Dạ đem vài người tư liệu viết ở văn kiện, Hạ An lợi dụng Đặc An Bộ. Quyền hạn tra được rất nhiều đồ vật, hắn thậm chí cấp Hạ Dạ cung cấp hai cái giúp đỡ. Hai cái ở giới giải trí kiêm chức đồng sự, bọn họ nghe nói là người yêu cầu. Một đám kích động đến độ muốn đi ra ngoài chạy vòng, là nghệ sĩ. Không phải, một cái là chuyên viên trang điểm. Một cái là điều âm sư, bọn họ có cái gì phát hiện sao? Cái vòng nhỏ hẹp bên trong sự tình bên ngoài không quá dễ dàng biết. Thần thần bí bí, Hạ Dạ cau mày nói. Thì thật hắn suy tính quá chuyện này. Cấp gia nhắc nhở không rõ ràng. Hẳn là sẽ không tạo thành cái gì thật lớn ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng nhỏ, là nhằm vào toàn bộ. Thế cục, đối những cái đó chờ đợi bị cứu vớt nhân ngư lại không phải như thế, hắn đi Hạ Quốc Hải vực xem qua. Gần nhất không có nhân ngư bị săn giết, nhưng thật ra một cái nhân ngư cùng nhân loại yêu nhau đang muốn chết muốn sống, như vậy nhân ngư bị chăn nuôi khả năng tính liền rất lớn, bọn họ có thể biết được tin tức không nhiều lắm. Bất quá xác thật truyền lưu có thần bí Mỹ dung dược sự. Loại này đồn đại giới giải trí rất nhiều. Cái gì dưỡng tiểu quỷ, cung phụng hồ tiên, nói được cùng thật sự giống nhau. Cũng không vài người đương hồi sự, Hạ An lại tiếp theo nói. Nếu tiểu dạ yêu cầu, chúng ta có thể tìm một cơ hội cùng cái kia nghệ sĩ nơi đoàn phim. Thâm nhập hiểu biết một chút ta ngẫm lại, chờ quân huấn xong rồi. Tìm cơ hội đi nhìn xem, tân sinh khai giảng sau liền phải quân huấn. Truyền ảnh càng thêm đặc biệt, nó là dùng xe tải lôi kéo học sinh đi quân khu quân huấn. Bọn họ tất cả mọi người có hạ phát hai bộ mùa hạ quân trang. Có một cây quân màu xanh lục dây thừng, một đôi màu xanh lục dày cùng đỉnh đầu mê màu mũ trong đàn nói muốn tự bị nệm. Chăn cùng gối đầu, còn cần một người một cái chậu rửa mặt cùng với cá nhân đồ dùng tẩy rửa, 308 phòng ngủ 4 người. Đang ở thu thập chính mình hành lý, Hạ Dạ đem cái đệm, chăn cùng gối đầu cuốn lên tới, dùng màu xanh lục dây thừng bó hảo. Hắn còn chuẩn bị hai điều khăn lông, một cái lau mặt, một cái sát chân, một quyển bó tốt đệm chăn, một cái nửa người cao dã ngoại lữ hành dùng đại ba lô. Một cái đặt ở trong túi chậu nước cùng bàn chải đánh răng kem đánh răng. Khăn lông, Hạ Dạ hành lý liền thu thập hảo. Hắn thấy Hạ An còn đang luống cuống tay chân mà lô hàng sữa tắm. Nói, ngươi cùng ta dùng một bộ bái. Tà này có thể sử dụng thật lâu, Hạ An mặt một chút chướng hồng. Không, không cần, khụ, cái kia, tiểu dạ ngươi ba lô thứ gì? Thoạt nhìn rất nhiều, Hạ Dạ đem ba lô kéo ra triển lãm cho hắn xem. Nhất phía dưới một tầng là thuần sữa bò, một ngày một lọ 15 bình. Trung gian là trao, hắc hồ tiêu thịt bò tương, cơm chưa thịt, cá ngừ đại dương đồ hộp, nghe nói quân khu thức ăn không tốt, mặt trên là quả táo, thịt khô, không có xương chân gà, trứng kho, lạp xưởng, tiết ruột cá, còn có kẹo sữa, sô-cô-la, kẹo mềm, đều là đồ ăn vặt, quay đầu lại cho ngươi một ít, còn có cái này, hòm thuốc, bên trong là povidaniadin, băng gạc, phun sương mù tề linh tinh, mấy cái bạn cùng phòng đôi mắt đều trợn tròn. Ngày đây là đi quân huấn vẫn là đi du lịch, ta mang qua đi lúc sau các ngươi ăn không ăn? Hạ Dạ hỏi bọn hắn, ăn, ba người chăm miệng một lời, sao lại không được? Không có điều kiện, vậy sáng tạo điều kiện, Hạ Dạ đem khóa kéo lôi kéo. Duỗi tay nhắc tới, nguy hiểm thật không nhắc tới tới, vì thế hắn liền làm cái tệ, dùng pháp thuật nhắc tới tới, ngoài miệng còn nói, thực nhẹ sao, Hạ An cảm thấy buồn cười. Mấy ngày ở chung, hắn tưởng không quá lên Hạ Dạ là ma quân, yêu ma giới lãnh tụ, hắn vẫn là giống như trước đây đáng yêu không tự biết, leng keng, Hạ Dạ di động vang lên tới. Hắn đi đến trên ban công đi, là hắn bạn gái sao? Tần Hàn nho nhỏ giọng hỏi, cười đến kia kêu một cái ngọt, cả người đều là luyến ái toan xu khí, Hạ An xem qua đi. Là Tinh La sao? Gọi điện thoại tới chính là Tinh La. Hắn hỏi Hạ Dạ quân huấn sự tình, tính tính thời gian, không sai biệt lắm quân huấn, đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đều chuẩn bị tốt, 15 thiên mà thôi. Một chút liền đi qua, chú ý an toàn, Hạ Dạ dựa vào lan can thượng. Gió thổi tóc của hắn, cũng thổi hàn ái cười mát, yên tâm đi, Hạ An cũng ở chỗ này, vạn nhất có tình huống, hắn sẽ hiệp trợ ta ân, mở họp thời điểm ra tới gọi điện thoại chủ tịch Tinh La nhăn lại mi. Bất quá thanh âm vẫn là thực bình tĩnh, hắn cũng ở a, một cái ban, đúng vậy, vẫn là một cái phòng ngủ, có phải hay không khẩn trương, Hạ Dạ một bên nói một bên cười. Bình giấm chua thu một chút, thuần hữu nghị Tinh La không tin Hạ An, nhưng hắn tin tưởng Hạ Dạ, vì thế rời đi đề tài, nhân ngư sự tình thế nào? Không có phương tiện liền giao cho người khác tới cha, loại này xem như tiểu sự kiện, khả năng đối chúng ta mà nói tiểu sự kiện. Đối tham dự thân thể tới nói chính là đại sự kiện. Dù sao cũng không có việc gì, giải quyết một cái. Là một cái, Hạ Dạ cũng biết này hẳn là tiểu sự kiện. Giống như là nơi nơi đều ở phát sinh mỗi một lần cướp bóc, mỗi một lần tai nạn xe cộ, cùng toàn bộ xã hội là bé nhỏ không đáng kể kia có quan hệ gì. Có thể làm, vì cái gì không đi, lại không có gì tổn thất Tinh La hiểu biết Hạ Dạ. Hắn cũng không ý ngăn cản, ta danh nghĩa có công ty điện ảnh. Ngươi đối cái nào đoàn phim có hứng thú, ta có thể thêm vào đầu tư, làm ngươi làm đầu tư phương qua đi nhìn xem, Hạ Dạ vừa nghe. Có thể, có yêu cầu tìm ngươi, tùy thời chờ ngươi yêu cầu Tinh La thanh âm thấp thấp. Hơi mang từ tính thả dễ nghe, chờ ngươi lột bỏ giấy gói kẹo, ta quân vương, Hạ Dạ đỏ mặt trở về, một đôi mắt hàm chứa xuân thủy, ba quang doanh doanh, đem bạn cùng phòng đều xem toán. Tìm cái thực đáng yêu bạn gái sao? Có phải hay không cách điện thoại làm nũng? Quả thực hâm mộ chết cá nhân, Hạ An nhìn thoáng qua. Cúi đầu sửa sang lại đồ vật, Hạ Dạ còn lại là xoa xoa lỗ tai. Dùng như vậy dễ nghe thanh âm nói cái gì ta quân vương? Quả thực là phạm quy. Kia mê người tiếng nói giống như là mang theo tiểu lông tơ thải nhĩ bổng. Ở hắn mẫn cảm ốc nhĩ dạo qua một vòng. Còn có cao tần chấn động ầm ầm vang lên, chấn đến hắn toàn bộ linh hồn phi thăng, da đầu nổ tung, còn không có khai trai tiểu sắc quỷ nhịn không được nghĩ nhiều một ít. Này giọng nói xuyễn lên nhất định cũng rất êm tai, Hạ Dạ sờ sờ cái mũi, quá kích thích, hắn vẫn là trước chậm rãi đi. Ngày thứ hai, quân dụng xe tải lớn khai tiến trường học, bọn học sinh ấn chuyên nghiệp tách ra, một xe 30 cá biệt bọn họ trang đi lên. Bọn họ đứng ở xe đấu thượng, lên tiếng hát vang, một đám phi thường hưng phấn, Hạ Dạ hàm chứa một cái kẹo sữa. Dựa vào xe trên vách nhìn hai bên lùi lại phong cảnh, Hạ An yên lặng không tiếng động mà vươn một. Cánh tay ngăn ở Hạ Dạ bên cạnh, miễn cho những người khác đụng vào Hạ Dạ quân dụng xe tải lớn từ trường học xuất phát. Một đường xử hướng vùng ngoại thành, trên đường người đi đường cùng vật kiến trúc càng ngày càng ít. Bọn họ tiến vào một cái không có bóng người cánh đồng hoang vu, một cái nam sinh mắt sắc. Còn ở một chỗ thấy được thỏ hoang, mọi người đều tranh nhau chen qua đi xem, Hạ An căng thẳng cánh tay. Nhưng hắn trên mặt không có bất luận cái gì thừa nhận thật lớn lực đạo xô đẩy không vui, Hạ Dạ bỗng nhiên đem một cái lột da kẹo sữa đưa cho Hạ An. Kẹo sữa tản ra nồng đậm ngọt hương, ăn thử xem, ăn ngon sao, Hạ An tiếp kẹo sữa ăn xong. Quả nhiên thực ngọt, ăn ngon, một cái xe đấu chạm mãn người, liền tính xe khai đến không mau, vẫn là thường xuyên người tễ người, lúc này người càng tễ. Hạ Dạ đem Hạ An cái tay kia cánh tay buông, lại đây một chút, đừng đem ta đương cái nhà ấm đóa hoa, ta khí trắng như nghiêu, Hạ An dựa qua đi, hắn cũng đem tay đáp ở xe trên vách, ta biết cái gì, ta biết ngươi rất lợi hại. Không cần bảo hộ, ta chỉ là muốn làm như vậy, Hạ An nói. Hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào Hạ Dạ, tựa như ngươi khi còn nhỏ che ở ta trước người giống nhau. Nếu ta yêu cầu trợ giúp, ngươi cũng tới bảo hộ ta, phải không? Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, nhưng cũng bởi vì là bằng hữu, cho nên không nghĩ xúc phạm tới hắn. Hạ Dạ không cho rằng ở chính mình trên người đầu nhập quá nhiều là cái ý kiến hay. Bởi vì hắn không có khả năng cấp bất luận cái gì đáp lại hoặc là ái muội ảo giác, Hạ An nhìn về phía trước, đừng sợ, chúng ta vẫn luôn đều sẽ là bằng hữu, không phải mặt khác, tác giả có lời muốn nói. Sờ sờ Hạ An, sao cảm tạ ở 17 tháng 11 năm 2020 10 giờ 44, 47 đến 2020 trừ 11 đến 18 14 giờ 41 phút 23 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Không có tên tiểu khả ái. Đỡ xu một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ngủ không tỉnh Tô Lạc Lạc 50 bình, Diệp Sơ Lâu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.